hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 460. Góc truyện audio.com, tôi nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Tiết Sán, do dự, và nói em sợ anh sẽ làm điều gì đó bốc đồng. Tôi nói rất mơ hồ, nhưng anh nhanh chóng hiểu ý tôi. Em lo lắng sau khi anh biết chuyện, anh sẽ trực tiếp đi gặp Ninh Trác sao? Tiết Sán nói ra suy nghĩ của mình, còn ma lực gần đây của anh đột nhiên trở nên dị thường khiến em lo lắng nếu anh đi gặp hắn sẽ mất mạng sao? Đây quả thực là những gì tôi nghĩ, tôi nghiến răng gật đầu, nhưng tôi đã nghĩ đến lời của Hạ Lẫm, ngay lập tức động viên Tiết Sán. Hạ Lẫm đã nói rằng đan điền của anh không sao cả. Có thể chỉ là tạm thời tắc nghẽn, sau một thời gian sẽ ổn thôi. Tiết Sán không nói mà chỉ nhìn tôi, một lúc lâu sau, anh thì thầm, An Tố, sao tối hôm qua khi đi cáp treo, em lại vội vàng chạy ra ngoài. Tôi sững sờ một lúc. Mới nhận ra những gì Tiết Sán nói là khi anh bị Ninh Uyển Uyển bắt đi tôi trực tiếp bay ra ngoài và đuổi theo bọn họ. Đương nhiên là em phải nhảy ra ngoài rồi. Tôi cau mày, không lẽ em cứ trơ mắt đứng nhìn anh bị bắt đi sao? Nhưng đây rõ ràng là cái bẫy của nhà họ Ninh. Tiết Sán nhẹ giọng nói, mục tiêu của bọn họ ngay từ đầu là em, còn anh chỉ là con mồi mà bọn họ dùng để dụ em vào chồng. Tôi nhìn Tiết Sán còn chưa kịp trả lời, anh đột nhiên hất cằm tôi ra, khóe miệng giật một cái, không ngờ có một ngày anh lại phải để cho em đứng ra giải cứu. Tôi sừng sốt nhưng lập tức nói, không phải Tiết Sán sao anh có thể. Tôi muốn nói với anh rằng, anh ấy không hề yếu ớt đến nỗi phải để cho một cô gái cứu nhưng Tiết Sán nhanh chóng ngắt lời tôi và nói, Thuận Nhi như thế nào? Tất nhiên tôi biết rằng anh sẽ không lo lắng cho Thuận Nhi. Anh chỉ không muốn tiếp tục chủ đề này với tôi. Nhưng tôi chỉ có thể làm theo lời của anh, cậu ấy không sao, nghe nói đã về Hạ gia. Tiết Sán gật đầu và không trả lời. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng trông anh có vẻ mệt mỏi nên tôi không nói gì cả. Tôi nghĩ, một thời gian nữa, đợi đan điền của anh hoàn toàn bình phục thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc đó tôi thực sự ngây thơ nghĩ vậy, mà không biết sau này còn xảy ra nhiều chuyện vượt quá suy nghĩ của mình từ đây. Tiết Sán được xuất viện một tuần sau đó, nhưng đan điền vẫn còn phần nào tổn thương, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi ở biệt thự của Tiết gia ở thành phố C vài ngày. Mấy ngày nay Tiết Sán rất bình tĩnh khiến tôi luôn thắc mắc trong lòng. Lần đầu tiên tôi thấy rằng tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Mặc dù ngoài mặt anh vẫn bình thường, vẫn ôm tôi ngủ đêm. Về bên tôi nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở anh. Chẳng hạn đôi khi tôi chợt mở mắt vào ban đêm tôi thấy anh nằm bên cạnh nhìn tôi với tư thế tựa đầu, nét mặt có chút buồn bã. Khi chúng tôi sống trong biệt thự ở thành phố C được một tháng, có một đêm Tiết Sán đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Mua hết chưa? Được rồi, gửi tài liệu cho tôi. Nhìn thấy Tiết Sán cúp điện thoại, không khỏi có chút tò mò, anh mua cái gì? Một món quà cho em, Tiết Sán nói đơn giản. Mắt tôi sáng lên, anh và tôi đã ở bên nhau đã một thời gian dài, nhưng anh ấy dường như chưa bao giờ tặng tôi một món quà gì. Sao tự nhiên con ma già lại lãng mạn thế này? Món quà gì vậy? Tôi vui vẻ hỏi, vẻ thích thú. Nhìn thấy tôi như vậy, Tiết Sán không khỏi nở nụ cười, nhưng không có trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, chỉ nói em sẽ sớm biết. Thôi, tôi tự nghĩ tại sao anh lại cố tình làm tôi tò mò như vậy, thì tôi nghe thấy có người bấm chuông. Có thể là món quà của tôi đến sao? Tôi vui mừng khôn xiết, nóng lòng chạy ra mở cửa, liền thấy một người giống như trợ lý đứng ở cửa trên tay cầm một sấp tài liệu dày cộp. Tôi không khỏi thất vọng, hóa ra nó không phải là một món quà, mà là một tập tài liệu. Người đàn ông đưa cho tôi túi tài liệu và kính cẩn nói, Tiết phu nhân, đây là thứ chủ tịch Tiết cần. Cảm ơn, tôi cầm lấy danh mục đầu tư, đóng cửa lại, thản nhiên nói, Tiết Sán, có người gửi cho anh một văn kiện. Đây là quà của em, Tiết Sán nói nhẹ trên ghế sofa. Tôi đã rất ngạc nhiên, cái này, ta sững sờ, hoàn toàn không có phản ứng, em xem đi, Tiết Sán chậm rãi đi tới ôm lấy tôi từ phía sau, cúi đầu ngậm lấy dái tai của tôi. Tôi bị sốc và xem tiếp tài, liệu thứ hai trong túi hồ sơ, hóa ra lại là giấy tờ mua bán khu vui chơi của thành phố B, tôi ngạc nhiên khi xem qua từng tài liệu thì thấy đều là tài liệu mua bán của các khu vui chơi, hầu như tất cả các khu vui chơi lớn trong nước đều được mua. Tiếp tục là các tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Đức. Tôi chỉ có thể đọc các tài liệu đó bằng tiếng Anh. Tôi hầu như không thể nhận ra đó là tài liệu mua bán. Hầu hết tất cả các sân chơi lớn của châu Âu và Mỹ đều có ở đây. Mặc dù tôi không hiểu các ngôn ngữ khác nhưng tôi không cần phải suy nghĩ về điều đó. Đó phải là tài liệu bán các công viên giải trí ở các quốc gia khác. Anh có điện không? Tôi sững sờ anh mua nhiều khu vui chơi như vậy làm gì? Tiết gia có phải muốn đầu tư phát triển lĩnh vực này không? Tiết Sán nói nhỏ bên tai tôi, những thứ này đều là của em. đều, là của em, tôi trợn tròn mắt tại sao lại cho em, lúc trước anh đã hứa với em sẽ cùng em ngồi đua quay vòng quanh thế giới. Tiết Sán nói nhẹ xoay người tôi về phía anh, vậy nên anh mới mua hết để cho em ngồi. Tại thời điểm này, tôi hoàn toàn choáng váng trước những gì anh đã làm, và thậm chí không nhận ra, khi anh nói điều gì đó, anh gọi em. Thay vì chúng tôi, Tiết Sán, anh, thật giàu có và cứng đầu. Tôi bị sốc không thể nói gì khác, nhưng Tiết Sán chỉ cười, hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói nhỏ, chỉ cần em thích là được, anh có quà khác cho em. Tôi trừng mắt nhìn anh tự hỏi hôm nay anh uống nhầm thuốc gì, còn có quà nữa, quà gì? Anh muốn đưa em đến một nơi. Tiết Sán cười nhạt một tiếng, đột nhiên ôm lấy tôi. Đi đâu, mà đã muộn thế? À, tôi còn tưởng rằng anh nói muốn đi ra ngoài, anh đi xuống lầu lấy xe hay sao đó. Không ngờ anh lại. Trực tiếp ôm tôi rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Gió vù vù xẹt qua tai, tôi nhanh chóng theo Tiết Sán đáp xuống đất, tôi sợ đến mức ôm lấy cổ anh. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của tôi, Tiết Sán chỉ cười thầm, thì thầm vào tai tôi, thế nào, cảm giác khi đi tàu lượn siêu tốc mà anh đã lái như thế nào? Cách chương.